Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, đột nhiên xuất hiện đội hành động. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không sao, một hồi là tốt rồi. Thư Trạch nói rằng, thân thể sự tình có thể đừng cậy mạnh. Huống hồ, mặt sau cũng không vài món đồ đấu giá. Chúng ta đi trả tiền cầm đồ vật, cũng là gần như kết thúc. Còn tiết kiệm thời gian, vạn nhất mặt sau có thứ tốt đây. Liền ngày hôm nay những thứ đồ này, ta có thể coi trọng vẫn đúng là không nhiều. Ta đợi cũng cảm thấy rất vô vị. Vậy được, chúng ta đi thôi. Mạnh Tử Đào cảm thấy đầu xác thực không thoải mái, cũng sẽ đồng ý đề nghị của Thư Trạch. Đồng thời, trong lòng hắn ít nhiều có chút kỳ quái. Lần trước Quan Bảo Đầu cũng có chút không thoải mái, nhưng cùng lúc này so với, hoàn toàn là như gặp sư phụ. Hắn có chút không nghĩ ra. Kỳ thực, đạo lý rất đơn giản. Lúc trước Mạnh Tử Đào ở quyền pháp phương diện có kinh nghiệm, hơn nữa thân thủ đã rất lợi hại. Học tập lên tới đương nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng hắn đối với trung y căn bản cũng không có hiểu rõ. Hiện tại hoàn toàn là nhồi vịt thức truyền vào, lập tức được đừng một đời người kinh nghiệm, có thể thoải mái mới là lạ. Đại gia đứng dậy, đi tìm công nhân viên, nói ra yêu cầu của chính mình. Nếu như là người bình thường, Lý Ngư chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng đối phương là Thư Trạch, Lý Ngư cũng không dám phí lời. Để công nhân viên mang theo đoàn người đi kết toán, khả năng là cân nhắc về mặt an toàn nhân tố. Kết toán địa phương ở một cái khác nhà xưởng, cần thông qua một con đường mới có thể đến nơi đó. Mạnh Tử Đào hướng bốn phía nhìn xung quanh một phen, chỉ thấy kết toán gian phòng có bao nhiêu cái. Điểm này có thể bảo đảm khách mời sao sao? Theo công nhân viên đi vào một cái phòng, bởi vì có Lý Ngư nhắc nhở, kế toán không dám thất lễ, vội vã cho hai người kết toán. Mạnh Tử Đào ngoại trừ chuôi này vạn nhận kiếm ở ngoài, còn vỗ một cái đồ sứ cùng với một cái ngọc khí. Tổng cộng tính được, có 218 vạn. Cho tới Thư Trạch, hắn vỗ hai cái đồ sứ, gộp lại giá tiền còn muốn so với Mạnh Tử Đào quý 20 vạn. Thư Trạch hỏi, đồ của chúng ta đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đều ở nơi này, các ngươi kiểm tra một chút đi. Kế toán nói rằng, Mạnh Tử Đào hiện tại đầu thoải mái một chút, đem đồ vật kiểm tra một hồi, biểu thị không có vấn đề. Đón lấy, Đại Quân cùng Giang Tỉnh liền lên trước đem đồ vật cầm cẩn thận, trực tiếp quẹt thẻ trả tiền. Thư Trạch nhàn nhạt hỏi, đã có soát tạp cơ, làm sao còn muốn cầu mang tiền mặt lại đây? Kế toán trên mặt mang theo nụ cười, nói rằng, lần đấu giá này gặp cũng không chỉ một cái người bán. Gần nhất cha khá là nghiêm, có chút người bán nhất định phải tiền mặt giao dịch. Các ngươi mang đến tiền mặt đều là bọn họ chuẩn bị. Nếu như không đủ, do lão bản chúng ta thanh toán. Thư Trạch nhẹ nhàng gật đầu. Phỏng chừng là người bán cực lực yêu cầu. Lúc này mới khiến Lý Ngư lâm thời thay đổi chủ ý. Giữa lúc đại gia chuẩn bị cầm đồ vật lúc rời đi, trong chớp mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại gia thậm chí cảm giác được, nhà đều đang chấn động. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện tình huống. Ngoại trừ cấp tốc tiến vào phòng thủ trạng thái Đại Quân cùng Giang Tình, những người khác đều vô cùng mờ mịt, không làm rõ ràng được đến cùng phát sinh tình huống thế nào. Chưa kịp đại gia phản ứng lại, lại có một tiếng nổ mạnh truyền đến. Lúc này càng là vách tường đều bởi vậy chấn động kịch liệt. Không khí thật giống đều đang thiêu đốt. Một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Có người sử dụng thuốc nổ. Đại Quân lớn tiếng nhắc nhở một câu. Từ trong lòng lấy ra súng lục cùng một gương soi mặt nhỏ. Bước nhanh chạy tới cửa dùng tấm gương quan sát tình huống bên ngoài. Giang Tỉnh cũng lấy ra súng lục, phụ trách cảnh giới. Thấy tình hình này, thổ báo bọn người dọa sợ. Nào sẽ kế run chân trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Lúc này, Đại Quân hô to một tiếng. Là Tầm Linh vệ đội hành động. Mọi người cẩn thận. Đang khi nói chuyện, Đại Quân đột nhiên giò ra tay, quay về bên ngoài liền mở ra mấy thương. Cũng không biết chiến công như thế nào, Nghe nói là tầm linh vệ đội hành động. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều đổi sắc mặt. Phải biết, những người này vì hoàn thành nhiệm vụ liền mệnh cũng không muốn. Chớ nói chi là đối thủ mệnh. Rơi xuống những người này trong tay. Ngoại trừ chết vẫn là chết. Mét, những này chó điên làm sao đến rồi. Thư Trạch tức giận mắng một tiếng. Tiếp theo đối với sợ đến run lẩy bẩy công nhân viên hỏi. Nơi này còn có cái khác đi ra ngoài đường nối sao? Công nhân viên một mặt hoảng loạn địa lắc lắc đầu. Tổng cộng chỉ có hai cái lối ra. Mở miệng, một cái là dẫn tới vừa nãy phòng bán đấu giá. Một cái khác chính là mới vừa rồi bị bọn họ nổ tung một cái. Cái khác môn vì ăn tất cả đều bị lấp kín. Thư Trạch nghe vậy lại mắng một câu. Lý Ngư thằng ngu này. Không biết thỏ khôn có ba hang sao? Nhiều làm một cái lối ra. Mở miệng sẽ chết à. Đùng, đùng, đùng. Thư Trạch vừa dứt lời. Bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng súng. Viên đạn đánh tới môn cùng trên vách tường. Cánh cửa kia trực tiếp bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Còn vách tường, càng là ở viên đạn dưới trực chiến. Thật giống cũng sắp muốn vụn vặt. Kỳ thực này cũng bình thường. Dù sao cũng là lâm thời nơi. Căn bản không thể lấy cái gì tốt vật liệu. Cũng còn tốt gian phòng này hóa ra là văn phòng. Vật liệu phương diện dùng đến khá hơn một chút. Nếu như sát vách mấy gian, dùng chính là giá rẻ vật liệu. Căn bản là không ngăn được viên đạn. Trực tiếp liền có thể đem những người ở bên trong đánh thành tổ ong vò vẽ. Thư Trạch nhìn ra kinh hồn bạt vía. Lại không nhịn được mắng một câu. Nói tiếp, lão bản của các ngươi liền không có an bài bảo an sao? Công nhân viên mặt đều trắng. Khúm núm địa nói. Bảo an có, thế nhưng không có thương. Mắt thấy tiếng súng không ngừng. Cứ theo đà này, nhóm người mình khẳng định liền bị đối phương bắt ba ba trong rõ. Thư Trạch không khỏi gấp lên. Giang Tỉnh, người đi hiệp trợ đại quân. Chưa kịp Giang Tỉnh đáp ứng. Đại gia lại nghe được oành một tiếng vang thật lớn. Đem kế toán trực tiếp cho sợ vãi tè rồi. Trốn ở dưới đáy bàn không dám ra đây. Những người khác hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Phát hiện hóa ra là Mạnh Tử Đào đang dùng bảo kiếm trong tay. Quay về tường tàn nhẫn mà vỗ tới. Một chiêu kiếm xuống. Tường liền bị đánh ra một cái thật dài vết nứt. Nhìn ra mọi người đều có chút ở lại. Sững sờ. Càng để mọi người giống như quái đản bình thường chính là. Mạnh Tử Đào quay về tường khoảng chừng. Trái phải bổ hai kiếm sau khi. Liền thu hồi bảo kiếm. Quay về vách tường mạnh mẽ va chạm. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Bị va địa phương. Xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Mạnh Tử Đào nhìn thấy mọi người đều ngây ngốc mà nhìn mình. Lớn tiếng chào hỏi. Chớ ngu đứng. Mau ra đây. Thư Trạch phục hồi tinh thần lại. Vội vàng chạy tới. Những người khác cũng theo sát phía sau. Từ lỗ thủng bên trong chui ra ngoài. Chờ ta. Các ngươi chờ ta. Kế toán bởi vì nhát gan. Hậu chi hậu giác từ bàn để khoan ra. Trong miệng lớn tiếng hô. Muốn hướng về lỗ thủng cái kia chạy đi. Có điều dưới tình thế cấp bách. Y phục của hắn lại bị cái ghế cho câu ở. Lại té lộn mèo một cái. Dáng dấp vô cùng chật vật. Chính đang kế toán từ dưới đất bò dậy đến. Chuẩn bị hướng về lỗ thủng chạy tới thời điểm. Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác được có một luồng nguy cơ lớn lao cảm chính hướng mình bao phủ. Lúc này hắn đã đem xưởng ngoài phòng tường vây. Cũng xem vừa nãy như vậy xô ra một cái lỗ thủng. Chạy mau. Dưới tình thế cấp bách. Mạnh Tử Đào nhấc lên bên người Thư Trạch cùng thổ báo. Chui ra lỗ thủng. Lại chạy vài bước. Lúc này mới đem trên người hai người hướng về trên đất đè xuống. Ngọa cũng. Vừa dứt lời. Liền nghe một tiếng vang thật lớn. Một bóng người chen lẫn đá vụn. Trực tiếp hướng về ngoài tường bay ra mấy mét. Sau đó tầng tầng té ngã trên mặt đất. Phốc, chấm ngoặc kép, người kia đổ ra đĩa. Há mồm liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Nếu như mắt sắc người, còn có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó chen lẫn một ít thịt khối. Người kia ngay lập tức co quắp một trận. Căn bản chưa kịp gọi hô một tiếng. Con mắt hướng lên trên một phen. Cả người trong nháy mắt liền mềm nhũn. Nhìn dáng dấp hẳn là không sống được. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, quay đầu nhìn lại, phát hiện ngã trên mặt đất chính là vị kia công nhân viên. Điều này làm cho hắn trong lòng căng thẳng, đối với đại quân cùng Giang Tỉnh tình hình vô cùng lo lắng. Nửa ngày, Thư Trạch cùng Thổ Báo cũng đều tỉnh táo, quay đầu lại nhìn thấy công nhân viên thảm trạng, đều sợ đến hồn phi phách tán. Nếu không là Mạnh Tử Đào phản ứng cấp tốc, bọn họ kết cục nên so với công nhân viên không khá hơn bao nhiêu. Lúc này, ba người nhìn thấy một cái mang đầu đen bộ đầu, lén lén lút lút xuất hiện ở vừa mới cái kia cửa phòng. Khả năng là Mạnh Tử Đào kiệt tác cùng với tình huống hiện trường ra ngoài dự liệu của hắn. Rõ ràng hơi ngẩn ngơ. Trong phút chốc, có chút mặt mày xám xịt đại quân cùng Giang Tỉnh đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên. Trong, bọn họ nắm lấy cơ hội, quay về người kia đầu chính là một súng. Người kia hanh đều không rên một tiếng, liền ngã trên mặt đất, huyết chảy đầy đất, nhanh đi rừng cây, nhà xưởng bốn phía so với góc vắng vẻ, cũng may còn có một rừng cây. Ở Giang Tỉnh lớn tiếng nhắc nhở dưới, đại gia vội vã tiến vào rừng cây tìm cây cối yểm hộ chính mình. Oành, đột nhiên, một tiếng tương tự pháo tiếng vang vang lên, tiếp theo một luồng khói thuốc, từ vừa nãy trong gian phòng kia tràn ngập ra. Khói thuốc trong nháy mắt liền bao trùm chu vi mấy mét chu vi. Mã thôi, liền bom khói đều có. Thư Trạch tàn nhẫn mà hướng về bên người trên cây đập phá một quyền. Lúc này trong lòng hắn tức phẫn nộ lại bất lực. Hơn nữa còn thập phần lo lắng. Nếu như đối phương người đến nhiều, ngày hôm nay nhưng là nguy hiểm. Ngay vào lúc này, một trận kịch liệt tiếng súng truyền đến. Rất rõ ràng là hai phe nhân mã chính đang đối công. Này để mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chiếu hiện tại tình huống này đến xem, đối phương hẳn là không có thời gian tới đối phó chính mình. Người nói chính đang đối phó Tầm Linh vệ chính là ai? Mạnh Tử Đào hỏi, nghe tiếng súng hẳn là chế tạo trang bị. Đại quân trước tiên trả lời một câu. Mạnh Tử Đào vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào chính thức người nhanh như vậy liền đến? Vẫn là nói đã sớm chuẩn bị. Thư Trạch nói rằng, Lý Ngư cái tên này bình lúc mặc dù cũng sẽ tổ chức buổi đấu giá, nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy khác người quá. Vì lẽ đó ta cảm thấy, ngày hôm nay việc này rất có thể là vì đối phó người nào chuẩn bị. Mạnh Tử Đào rất tán thành. Nếu không, có một số việc liền không còn gì để nói. Ta cảm thấy, bọn họ hẳn là không ngờ tới Tầm Linh vệ đội hành động sẽ tới chứ? Thư Trạch nói rằng, chắc chắn sẽ không a. Nếu như là vì đội hành động những người này, làm sao bố trí đơn giản như vậy? Ta xem Lý Ngư cái tên này lúc này nhất định phải xui xẻo. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, vốn là muốn câu một cái cá nhỏ, kết quả câu đến một cái ăn thịt người cá mập, bao nhiêu nhất định sẽ ra một điểm huyết, vạn nhất chết nhiều người. Liền không phải ra một điểm huyết đơn giản như vậy. Người nói, Tầm Linh vệ những người kia sẽ vì món đồ gì động can qua lớn như vậy. Mạnh Tử Đào đối với này rất tò mò. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.